Đây là vùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn, dùng tay, chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỳ kheo, người ấy thâu gốc cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè. Nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. Cảm ơn chú. À, nãy giờ chúng ta nắm hiểu được bài kinh không? À, chúng ta xem lại ha. À, bài kinh này được gọi là kinh rắn độc. Ở Tương Ưng Bộ, quyển 4, trang 283. À, trong cái bài kinh này là một thời Đức Phật ở tại Savatthi là thành Xá Vệ. Rồi Ngài mới gọi các vị tỳ kheo lại và Ngài nói về một cái như là một cái câu chuyện. Làm sao? Là ví như là có bốn con rắn độc. Mà bốn con rắn độc này sao? Sức nóng tột độ mà nọc độc là mãnh liệt. Rồi có cái người này là muốn sống chứ không muốn chết, là thích an lạc chứ đâu không có thích khổ. Thì người ta nói với cái người đó là: này bạn, có bốn con rắn độc đó, thì thỉnh thoảng bạn hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, và thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào nguyệt để ngủ. Thì bạn, nếu mà một trong bốn con rắn độc này với cái sức nóng tột độ và cái nọc độc mãnh liệt như vậy, sao nó cắn cái chết liền, phải không? Mà nó tức giận một cái thì sao? Thời này bạn bạn sẽ đi đến chết hay là đau khổ gần như chết, mà rắn độc nó cắn rồi phải quằn quại, phải không? Thì nghe vậy sợ không? Quá là sợ hãi. Nói vậy xong thì nó đó, nói cho bạn nghe vậy đó, rồi bạn hãy làm gì bạn nghĩ là bạn thấy cần phải làm. Thì nghe như vậy rồi xong bắt đầu mình phải làm sao? Bỏ chạy, đúng hay không? Thì cái người này nghe vậy là quá sợ hãi bốn con rắn độc này rồi, ông phải đọc chạy trốn chỗ này chỗ kia, kiếm chỗ đi trốn khỏi bốn con rắn. Rồi chạy trốn như vậy thì có người là chỉ cho này: này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch nó đang đi theo sau lưng bạn. Và năm cái kẻ sát nhân này nó nói sao? Khi nào mà chúng ta thấy cái thằng đó đó là chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm cái gì mà bạn nghĩ là bạn phải làm đi. À, thì người này lại sợ nhiều hơn nữa, sợ nhiều hơn nữa rồi chạy chạy đi trốn, trốn chỗ này trốn chỗ nọ trốn chỗ kia, kiếm chỗ mà trốn. Thì trong khi mà đang chạy trốn như vậy á, thì có thêm một người tốt nữa nói: này bạn, trời ơi, đằng kia có cái tên thứ sáu vừa cướp nhà mà lại vừa giết người, và nó với một cái ngọn kiếm giơ lên và nó đang đi theo sau lưng bạn đó, và nó nói là khi nào mà ta thấy nó ta sẽ chém đầu nó. Thì chúng ta tưởng tượng được cái hoàn cảnh của người này chưa? Khủng khiếp không? Phải không? Là chúng ta là đang an lạc, phải không? Nhưng mà đối với người này là người giờ đang ở trong cái thảm cảnh, phải không? Sợ không? Sợ không? Có thử đặt mình tưởng tượng được cái cảnh này không? Khủng khiếp. Bốn con rắn độc, bốn cái đầu nó nhào nhào nhào tới tìm như vậy. Lại là có năm kẻ sát nhân nữa. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Rồi bây giờ thêm cái tên thứ sáu là lại là một kẻ gì? Cướp nhà rồi lại giết người nữa. Trời ơi, làm sao mà sống đây? Kinh khủng đây không? Thì người này làm cách gì? Chạy nữa, chạy tìm một cái chỗ trốn để ẩn nấp như vậy. Thì người này sao? thấy một cái ngôi làng trống không. Nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào cái chỗ trống không, vào cái chỗ rỗng không, vào cái chỗ tuyệt không. Người ấy sờ đến đồ dùng nào, người ấy sờ cái chỗ trống không, người ấy sờ cái chỗ rỗng không, người ấy sờ cái chỗ tuyệt không. Tất nhiên là đã chạy trốn rồi mà giờ chạy vô cái ngôi làng sao trống không, không có cái gì để mình nương tựa, mình che đậy, mình núp được mấy con rắn, mấy cái tên cướp này trơn á, mà đụng vô đâu là cũng thấy trống không không mà thấy khủng khiếp không. Chúng ta thử tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta đang mà chạy chạy đi trốn như vậy mà gặp một cái lu gì nó to đùng nó che chúng ta được là mừng quá phải không, hay là một cái đống rơm lớn hay một cái cây lớn thì chúng ta núp vào trong đó phải không. Còn cái này là sao, chạy đến một cái nơi là thấy là trong đó là trống không, không có cái gì mà che chắn được cho mình hết. Chúng ta tưởng tượng được cái cảnh đó chưa, tưởng tượng được chưa, tưởng tượng nha, phải dùng tưởng tượng nha, cái này dùng tưởng. Tưởng tượng ha, thì thấy cái cảnh mà gọi là thê thảm của vị này chưa, mà hết chưa, chưa rồi đó, là đang chạy vô cái ngôi làng trống không mà không thấy được có cái chỗ gì mà để cho mình mà nương tựa, mà núp trốn hết trơn á đó. Thì sao nữa, lại có một cái người nói nhỏ cho vị này nghe, này bạn, bọn cướp phá hoại làng sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này. Mày chết rồi, tiêu luôn rồi. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Thì bây giờ đến ngay cả cái ngôi làng trống không đó mà bọn cướp sao, nó cũng phá hoại cái làng, nó không có để yên. Thấy khổ hay chưa, vậy giờ đâu còn núp được ở trong cái ngôi làng đó nữa phải không. Vậy là sao, chạy tiếp. Phải chạy tiếp thôi. Thì người này mới bắt đầu là tiếp tục chạy tiếp. Thì chạy tiếp mà đi tìm tiếp cái chỗ để mà trốn á, thì chạy hơi vị này thấy cái gì, cái đầm nước lớn. Cái đầm nước lớn là giống như là một cái sông hay một cái hồ nước lớn vậy đó, và bờ bên này á, thì đầy những cái sợ hãi và nguy hiểm, còn bờ bên kia đó, thì thấy nó an ổn quá. Nhưng mà vị này sao, không có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua. Như vậy chạy một hơi rồi thì bắt đầu lại thấy nguyên cái gì, cái đầm lầy phải lội qua, phải vượt qua. Mà cái đầm lầy thì chúng ta hiểu đâu có biết cái chỗ nào nông, cái chỗ nào sâu, chỗ nào có cá sấu, chỗ nào có cái gì đó trong phim hay chiếu. Anh nên đâu có biết được, cho nên là phải cần một cái gì, thuyền để vượt qua. Nhưng mà vị này không có thuyền để vượt qua. Thấy khổ chưa? Và chúng ta tưởng tượng ra được cảnh này chưa, cảnh phim này chưa? Vì đó không? Thấy mình khỏe quá phải không? Thực ra đây là cái cảnh của chính mình đó. Của chính mình đó. Là chính là cảnh sống của chính chúng ta đó, là chúng ta không hề hay biết. Chúng ta không hề hay biết cái thực tại này. Rồi tiếp nữa ha. Rồi sau đó đó, người ấy mới suy nghĩ, đây là một cái vùng nước động nè, ông, một cái đầm lầy nè, mà bờ này thì nguy hiểm quá, hải hùng quá. Bờ bên kia nhìn coi cái cảnh nó thoáng, nó thông, nó an lạc, nó an ổn quá. Thấy nó không có gì mà ghê rợn ở trong cái phía bên bờ bên kia hết á. Nhưng mà mình không có thuyền để vượt qua, thì cũng không có cầu để mà bắt qua nữa. Thì thôi bây giờ phải làm sao? Phải thâu góp cỏ cây nhành lá cột lại thành một chiếc bè. Và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Như vậy là chưa có thuyền thì phải làm thuyền. mà làm thuyền xong rồi phải tinh tấn hướng về cái bờ bên kia. À, chúng ta hiểu ha, như vậy là còn phải có cái sự siêng năng, tinh tấn, nỗ lực của chúng ta nữa thì mới đến được bờ bên kia. Và người ấy đã thực hiện công việc đó, và người ấy đã vượt qua được bờ bên kia một cách an toàn. Và vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. Khỏe quá. Giải thoát, thấy giải thoát không? À, như vậy chúng ta đã hình dung được cái câu chuyện này chưa? Được chưa? Thứ nhất là cái người này bị gì? Vì cái sự áp đảo của bốn môn năng động. Rồi lại bị gì nữa? Bị năm kẻ sát nhân nó đang theo đuổi. Và còn có một kẻ thứ sáu nữa. Và kẻ này lại là khủng khiếp nữa, là sao? Vừa cướp nhà, rồi vừa giết người. Thấy sợ hãi hay chưa? Rồi chạy trốn, mà chạy trốn lại đến một cái ngôi làng trống không. Ông có tìm được gì mà cũng định là lây hoay ở đó một chút xíu. Nhưng mà lại sao? Cướp sắp vô phá làng. Nên chạy nữa. Chạy nữa rồi chạy một hơi là đến một cái đầm lầy. Đứng đó không biết làm sao hết. Đó là cảnh của cái nhân vật này, và cũng là cảnh của chính chúng ta. Giờ cho chúng ta đoán trước đi. Giờ bốn con rắn độc là gì? Đúng rồi. Năm kẻ sát nhân là gì? Giỏi quá. Rồi tên thứ sáu vừa cướp nhà mà vừa giết người. Nó lớn lên dục và tham. Dục tham được gọi là tên thứ sáu mà cướp nhà giết người. Rồi chạy đi đến một hơi thì tới thấy một cái ngôi làng trống không. Ngôi làng trống không là cái gì? Mà không thể có chỗ nào nương tựa vào trong đó được hết. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây nè, đây là nguyên cái ngôi làng của mình đấy. Mình nương trú nè, cái tâm mình đang nương trú cái ngôi làng này đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được gọi là một cái ngôi làng trống không. Vì này thấy cái ngôi làng này nhưng mà không có chỗ nào để nương hết á. Đụng vô chỗ nào, sờ vô chỗ nào cũng thấy là trống rỗng, trống không hết. Rồi chưa có yên, định tìm cách trú ở trên cái ngôi làng mà trống rỗng, trống không này, nhưng mà sao? Lại có bọn cướp phá làng. Bọn cướp phá cái ngôi làng này là cái gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Đúng hay không? Chính vì tham đắm dính mắc đối với những cái bên ngoài đó, nó đi vào trong nội tâm. Nó xâm chiếm tâm, nó phá hoại tâm, nó làm chủ tâm. Phá làng là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Rồi sao nữa? Vị này tiếp tục chạy một hơi đến gặp một cái đầm nước lớn. Đó là cái gì? Sao giỏi quá vậy ta? Nói chơi mà đúng. Cái đó cũng có nghĩa là cái bọc lưu ở trong cái vòng gọi là sanh tử đó, luân hồi đó. Tất nhiên là chạy một hơi gặp một cái đầm nước. Và trong cái đầm nước này nó lần quần trong rỗng lại cái gì? Đó là cái bọc lưu, cái bọc luân hồi sanh tử ở ngay trong cái chỗ đó, cái vùng xoáy đó của sanh tử. Dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Là sao? Là xây chuyển lòng vọng ở trong dục, ở trong những cái sự hiện hữu với hình thức này, hình thức khác. ở trong những cái tư tưởng, những cái chấp trước, những cái suy nghĩ mà gì khác, và ở trong cái trạng thái của vô minh. Cái đó được gọi là bộc lưu, là vùng nước xoáy, là vùng nước lớn mà nó xoáy, nó nhấn chìm người ta vào trong cái vùng nước đó, người ta không thoát được, thì gọi là bộc lưu là như vậy, hay còn gọi là cái vòng sanh tử luân hồi ở trong đó. Đúng rồi, đó được gọi là cái đầm lầy đó. À, chúng ta hiểu ha. Và sao trước cái đầm lầy đó thì muốn vượt qua thì phải có thuyền, phải có bè. Thuyền bè nào để có thể vượt qua được cái đầm lầy của luân hồi sanh tử đây? Đúng rồi đó, thuyền bát nhã đó. Thuyền bát nhã đó là gì? Thiền bát nhã nó là cái gì? Bát chánh đạo. Thành ra nó có chữ bát nhã đó. Thấy quen không? Thấy quen có lại bát chánh đạo không? Nhưng mà chúng ta nhìn không ra phải không? Thì xưa nay chúng ta hay nói có cái chỗ là thiền bát nhã, phải không? Đưa người qua đến cái bờ mà gọi là cực lạc đó. Thì cái thuyền đó chính là gì? Bát chánh đạo, thiền bát nhã, đưa người vượt từ bờ bên này sanh tử phiền não khổ đau qua bờ bên kia an lạc giải thoát, không phiền não, không khổ đau, không sanh tử. Chiếc thuyền đó chính là thuyền bát chánh. Chúng ta hiểu ha. Và sao có thuyền rồi bây giờ phải làm sao? Có tinh cầu tinh thần thì mới qua được. Mà khi qua được rồi thì được gọi là vị Bà La Môn đã vượt qua bờ bên kia, tức là sao? Là bậc A La Hán, là vị đã thoát ra khỏi được cái hiểm nguy, thoát ra khỏi được cái sanh tử, thoát ra khỏi được cái đầm lầy, thoát ra khỏi được cái gì? Bốn con rắn độc. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi năm cái thủ quẩn. Rồi cái gì nữa? Tên thứ sáu, dục tham. Thoát ra khỏi cái ngôi làng trống không. Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ và vô minh. À, chúng ta thấy ha. Thì cái người như vậy được gọi là người đã vượt thoát được sự nguy hiểm, phiền não và khổ đau. Là chúng ta hiểu ha. Vậy là chúng ta giải mã hết rồi, có cần xem phần sau không? Rồi, Đức Phật mới nói tiếp. Ví dụ này, này các tỳ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bốn đại chủng: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như vậy bốn đại chủng này được gọi là bốn con rắn độc. À, tại sao gọi là bốn con rắn độc? Mỗi một lần mà một con rắn nào mà nó săn lên mình khổ không? Con rắn đất mà nó săn lên mình khổ hay không? Sưng người lên, ung thư cân xe. Đó là con rắn đất nó giận đó. Rồi con rắn gió mà nó giận lên khổ không? Ngã ra dãy đành đạch liền, gọi là trúng gió độc đó. Rồi bây giờ mà con rắn nước mà nó săn lên khổ hay không? Khổ hay không? Khổ phải không? Bị gì? Đúng rồi, da rê này là ói rồi gì nữa. Đúng rồi, phù thủng rồi, thấy chưa? Ở tăng sông nữa, tăng sông máu lên mà. Đó là con rắn lửa đó. Như vậy là sao? Con rắn đất nè, rồi con rắn nước nè, rồi con rắn gió nè, con rắn lửa nè. Con nào mà giận lên cái là bạn sẽ đi đến chết hoặc là đau khổ gần như chết. Thành ra là mỗi ngày bạn phải sao? Thường thường thức nó dậy cho nó ăn uống. Cái câu đầu chúng ta nhớ hay không? Là thỉnh thoảng là hãy kêu nó dậy rồi hãy tắm cho nó nữa chứ. Đó. Đó. Rồi em phải cho nó ăn nữa nè. Rồi thỉnh thoảng phải cho nó vào nguyệt để nó ngủ nữa. mà năn nỉ vuốt da đó không á, mà mà sân hận lên một cái rồi thì sao, bên trong nó bắt đầu nó quậy, nó làm đủ thứ, nó biến chất ra này nọ kia đủ hết, thấy không? Thì như vậy là chúng ta đang sống với đất nước gió lửa, cũng là chúng ta đang sống với gì? Đúng rồi. Ừ, sợ chưa? Đang sống với bốn con rắn độc là đất nước gió lửa, thành ra thỉnh thoảng phải chăm sóc nó đàng hoàng. Mà nếu một trong bốn con rắn độc này với sức nóng tột độ và cái nọc độc mãnh liệt này mà nó tức giận thì sao? Bạn sẽ đi đến chết. À, thấy chưa? Con rắn rắc mà nó giận lên cái là nó làm thành những khối u, ung nhọt, ung thư, kinh khủng hay không? Rắn nước mà nó giận lên cái nó làm gì? Ung thư máu. Chắc là con cũng có chọc con rắn này nó giận đó. Khổ ghê. Còn con rắn gió hay vậy mà nó nguy hiểm lắm. Nó giận lên cái nó phát ra một cái là nhảy xuống rồi ngã ra là đành đạch đạch là đi, kinh khủng lắm. Còn rắn lửa nữa, nó mà giận lên một cái là cơ thể nó như tanh bành hết, thiêu đốt cơ thể, tăng xong lên khổ ghê, sống với đất rắn độc vậy mà cười suốt. Rồi như vậy bốn con rắn độc là đồng nghĩa với bốn đại chuẩn là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Và Đức Phật lại nói tiếp: năm tên giết người thù địch này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm thủ uẩn là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Như vậy chúng ta thấy là sao? Năm uẩn đây mà chúng ta đang sống với năm uẩn này cũng có nghĩa là chúng ta đang sống với gì? Năm tên giết người thù địch đó chứ. Nhiều khi người ta giết là người ta lỡ tay phải không? Con này giết mà thù, sợ chưa? Như vậy là chúng ta sống trong cái vòng phải nói là nguy hiểm vô cùng. Và vì sao năm thủ uẩn được gọi là năm tên giết người thù địch? Vì sao sắc thọ tưởng hành thức này được gọi là năm tên giết người thù địch? Vì sao? Như thế nào để nghĩ giết người thù địch? Năm thủ uẩn này giết mình nè. Tại khi mà mình dính mắt mình chấp trước với năm uẩn thì sao? Khi cái sắc thủ uẩn này nó chết cũng đồng nghĩa là sao? Mình thấy mình đang bị chết. Tất nhiên là sắc thủ uẩn trở thành cái kẻ giết mình. Khi mình chấp trước nó, mình dính mắt với nó, mình thấy mình bị chết, mình bị giết chết. Rồi đối với những cảm giác, những tưởng, những hành, những thức cũng như vậy. Khi chúng ta chấp trước nó mà khi những cái đó nó tan biến, nó hoại diệt đi thì chúng ta sao? Phiền não, đau khổ, thèm muốn, dính mắc chấp trước. Nó làm cho chúng ta đau khổ như vậy thì được gọi là sao? Kẻ giết người thù địch. Chúng ta hiểu chưa? Hiểu ý nghĩa của năm tên giết người thù địch không? Là như vậy đó. Thành ra cái khổ của chúng ta là vì chúng ta dính mắc chấp thủ đối với lại năm uẩn. Khi năm uẩn này nó hoại diệt thì chúng ta phải nói là thống khổ trong nội tâm của mình khi phải chia lìa đối với nó, mà mình không biết chính nó tạo ra cái chết này của mình. Chứ ai tạo ra cái chết của mình? Chúng ta hiểu hay không? Chính cái sắc uẩn, cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, cái hành uẩn, cái thức uẩn nó tạo ra cái chết của chúng ta, mà tạo ra hoài mà chúng ta không hề biết. Thành ra năm thủ uẩn được gọi là năm tên giết người thù địch. Cái chết của chúng ta là do gì? Do có sắc uẩn. Mà hãy có thì sẽ đi đến cái chỗ không, sanh thì sẽ đi đến cái chỗ diệt thôi. Là chúng ta rõ chỗ này ha. Và tên thứ sáu là cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ lên. Này các tỳ kheo là đồng nghĩa với dục tham. Dục tham nó còn lại sao? Lại còn tàn hại hơn nữa, càng nguy hiểm hơn nữa, càng đau khổ hơn nữa. Tại vì sao? Dục tham nó dẫn đưa chúng ta đi đến gì? Hành nghiệp. Hành nghiệp, tạo nghiệp, lãnh nghiệp và đau khổ trong những cái nghiệp mình đã làm. Cho nên nó được gọi là tên thứ sáu mà cướp nhà, giết người và cây kiếm giơ lên. đó là lòng dục và lòng tham. Và tiếp nữa là ngôi làng trống không này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỳ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Tất nhiên là nếu một người hiền có kinh nghiệm và có trí tuệ, tìm hiểu về con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý, tìm hiểu về mắt tai mũi lưỡi thân ý này thì bên này sẽ thấy là sao? Nó là trống không, là rỗng không, là không có tự ngã, là tuyệt không. Ở trong sáu cái căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tìm về trên trên sáu căn này chúng ta nhìn thấy trong đó là trống không, rỗng không. Đó là cái ví dụ ví với cái ngôi làng trống không là như vậy đó. Và khi chúng ta tìm về nương về trên cái thân này thì nhìn thấy sáu cái căn này rỗng không và trống không. Mà về mà an trú ở trên đây thì có an toàn không? Cũng không có an toàn. Và Đức Phật nói tiếp: bọn cướp phá làng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Ngôi làng là sáu nội xứ, bọn cướp phá làng là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Chúng ta hiểu hay không? Con mắt nó bị tàn hại trong những cái sắc khả ái và không khả ái. Vì sao gọi như vậy? Đối với sắc khả ái thì sao? Khởi lên thèm muốn khao khát. Đối với sắc không khả ái thì khởi lên cái gì? Sân hận. Muốn tàn phá. Muốn đập phá. Thành ra đó được gọi là mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Như vậy là làm sao? Là chúng ta bị tàn hại bởi gì? Những sắc thanh hương vị xúc pháp mà khả ái và không khả ái. Không phải là mình bị tàn hại bởi những cái sắc thanh hương vị xúc pháp khả ái không, mà còn cả bị tàn hại bởi những cái sắc thanh hương vị xúc pháp không khả ái nữa. Như vậy đó được gọi là cái gì? Bọn cướp phá làng. Làm cho tâm chúng ta làm sao? Nó vốn đã bất ổn bất an, nó lại càng bất ổn bất an thêm nữa. Và vùng nước lớn này các tỳ kheo là đồng nghĩa với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Đó được gọi là bốn bộc lưu, hay còn được ví với lại cái vùng nước lớn, cái vùng đầm lầy, cái đầm nước lớn mà vị này chạy trốn rồi gặp phải nó. Mà gặp phải cái đầm nước như vậy mà không khéo vượt qua là sao? Nó cứ lần quần ở trong luân hồi sanh tử mà không có ra được. Thành ra để vượt qua được cái đầm lầy của sanh tử này là không phải dễ. Không phải dễ. Phải có một cái phương tiện thiện xảo, đúng cách, đúng pháp thì mới có thể vượt qua được. Và con giải thích trở lại, dục bộc lưu là gì? Là cái dòng xoáy của dục, cái đầm lầy của gì, của những cái lòng tham dục, tham muốn. Đó được gọi là dục bộc lưu. Hữu bộc lưu là gì? Là cái vòng xoáy của những cái sự hiện hữu. trong những cái hình thức hiện hữu vậy khác, thì cái tâm dính mắc chấp thủ trong những cái hình thức đó mà không ra được, không ra được, chấp trước ở cái hình thức con người hay là chấp trước ở cái hình thức là chư thiên, rồi chúng ta mơ tưởng, mong muốn được sanh trong một cái cảnh giới nào đó, đó là hữu bộc lưu đó. Rồi kiến bộc lưu là gì? Là cái gì? Cái đầm xoáy của những cái gì, cái tri kiến, cái sự thấy biết, những cái kiến thức, những cái học hỏi, những cái tư tưởng. Và những cái đó được gọi là những cái bọc lưu, những cái vòng xoáy mà đưa người ta chìm vào ở trong đó, không thoát ra được sanh tử. Đó được gọi là kiến bọc lưu đó. Và vô minh bọc lưu là gì? Là cái trạng thái của cái tâm không có trong sáng, không có tỉnh giác, không có nhìn thấy được tự thân mình. Cái đó là cái vòng xoáy mà làm cho cái tâm nó không thoát ra được trong cái biển nước của cái sanh tử. Đó được gọi là bốn bộc lưu là như vậy đó. À, như vậy chúng ta hiểu là như thế nào là bộc lưu, bốn bộc lưu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Bộc lưu đây có nghĩa là nó có cái sự lưu chuyển, mà lưu chuyển khép kín trong cái vòng xoáy đó thôi. Đó được gọi là luân hồi đó, luân hồi sanh tử đó. Mà cái bộc lưu này của luân hồi sinh tử là sao? Nó không thoát ra được, không thoát ra được khỏi cái gì? Không thoát ra được khỏi những cái hình thức, hoặc là người, hoặc là chư thiên, hoặc là ma quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là địa ngục. Đó là những cái hình thức nó xoáy riết ở trong đó hết, hình thức này hết đến hình thức kia, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó thôi, không thoát ra được. Thành ra đó được gọi là bộc lưu, là luân hồi, là lưu chuyển, là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Và Đức Phật nói tiếp rằng bờ bên này nguy hiểm và hãn hùng. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến. Thân kiến là bờ bên này. Nguy hiểm và hãn hùng. Thân kiến là gì? Dạ, sự chấp kiến, chấp có ta, thân kiến hoài nghi với tấm thủ. Đúng rồi, cho rằng ngũ quẩn này là mình, quán ngũ quẩn này là mình, chấp ngũ quẩn này là mình, xem ngũ quẩn này là mình, là có cái sự nhìn thấy đây là thân mình, đây là mình, là thân kiến. Nhớ không? Kẻ vô văn phàm phu, không gần gũi các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không gần gũi các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì ấy quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vì ấy quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức như là tự ngã. Đó gọi là thân kiến. À, chúng ta hiểu ha. Như vậy chúng ta đang ở với cái sự nhìn nhận thân này là mình, thọ tưởng hành thức này là mình, là chúng ta đang ở trên một cái bờ gì? Nguy hiểm và hải hùng. Khi chúng ta cho rằng thân, thọ tưởng hành thức này là mình, là chúng ta đang ở trên một cái nơi nguy hiểm và hải hùng. Tại sao gọi là nguy hiểm và hãi hùng? Khi mình chấp trước đứa nó thì như vậy là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Vì bản tánh của nó là sao? Là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà mình đã chấp trước nó là mình rồi thì là chúng ta sẽ bị cái gì? Bị vô thường, bị khổ đau, và bị đưa đến cái chỗ sao tan biết, là vô ngã. Không tìm thấy được mình ở trong đó là vô ngã. Thành ra đó được gọi là bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, và bờ bên kia an ổn và không sợ hãi. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng là đồng nghĩa với thân kiến. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi là đồng nghĩa với niết bàn. Điều này có nghĩa là khi xem ngũ uẩn này là mình thì đó chính là nguy hiểm, phiền não và đau khổ. Khi không xem ngũ uẩn này là mình, từ bỏ hết tất cả những tham ái, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ uẩn thì đó chính là niết bàn, là an lạc, là giải thoát. Vậy chúng ta hiểu niết bàn là gì chưa? Là nơi đến của sự bình yên, của sự an lạc, không có sợ hãi, không có rắn độc, không có kẻ sát nhân, không có cướp phá lạc, không có những cái ngôi làng mà trống rỗng trống không nữa. Đó là niết bàn. Chẳng phải đi thẳng trống là ở nơi này an lạc lắm, đi rồi không ai muốn về định cư tại mấy cái nơi địa ngục hết đó. Mà lên bè để có kéo ai được không? Không có kéo, kéo. Cái bè này các tỳ kheo là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành. Đó. Là từ nay là chúng ta thông tỏ về khái niệm thuyền bát nhã là cái gì rồi. Đây là chiếc thuyền bát nhã mà cứu độ chúng sanh đang trầm luân trong cái biển sanh tử, là thuyền bát nhã. Thỉnh thoảng chúng ta nhìn cũng thấy có một số những hình ảnh vẽ chiếc thuyền không? Đó, thuyền đó phải là thuyền này, thuyền bát nhã. Bát nhã có nghĩa là sao? Trí tuệ rộng lớn quảng đại, chân chánh. Cho nên là bát chánh đạo là như vậy đó. Thì chiếc thuyền này sẽ đưa cái người đang gặp nguy hiểm trên cái bến bờ bên này qua bờ bên kia một cách an toàn. Thành ra thiền bát nhã là quan trọng không? Quan trọng. Đúng rồi. Vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không biết mà kết gọi là cành cỏ gì cây gì đó hồi nãy đó không? Gom lại để mà thành thiền bát nhã mà để đưa đi thì là sao? Chúng ta tiêu ngay. Mà cái câu hồi nãy có nghĩa là gì? Người này thâu góp cỏ cây nhành lá cột lại thành chiếc bè. Và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Trước khi tinh tấn thì phải thâu góp. Đầu tiên hết là người ấy thâu góp, chứ chưa nói là người ấy tinh tấn. Cái câu có thứ tự, chúng ta đừng nhảy vô không đúng chỗ. Người ấy thâu góp cỏ cây nhành lá cột lại thành chiếc bè. Mà như thế nào là người thâu góp cỏ cây nhành lá cột lại thành chiếc bè? Như thế nào? Đây nè, chúng ta đang thâu góp nè. Có trí tuệ. Đúng rồi, chúng ta đang ngồi, đang nghe lại những lời dạy của Đức Phật. Và trong cái sự nghe này, bắt đầu chúng ta xem xét, tác ý, xem lại nội tâm của mình để tìm hiểu ý nghĩa của những lời dạy này. Đó là chúng ta đang thâu góp cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè đó. Đó là chúng ta đang văn và tư đó. À, chúng ta hiểu ha? Đây nè, chúng ta đang là những vị đang thâu góp cỏ cây nhành lá cột lại thành chiếc bè đó. Và chiếc bè của chúng ta đang dần dần thành tựu. Chúng ta đang dần dần nhìn thấy rõ, đang dần dần nhìn thấy sự thành tựu của chiếc bè đó rồi. Tất nhiên là sao? Chúng ta đang dần dần thành tựu trí tuệ, nhìn thấy về bát chánh đạo, hiểu biết đúng về bát chánh đạo, tiếp nhận được cái giá trị chân thật đích xác của bát chánh đạo là cái gì. Khi một người có thể tiếp nhận được cái giá trị gọi là chân thật đích xác chính xác của bát chánh đạo là người đó đang thâu gốc cỏ cây nhành lá cột lại để thành chiếc bè đó. Khi làm thành chiếc bè rồi là tất nhiên là sao? Là vị này đã bắt đầu thành tựu được chánh tri kiến, thành tựu được cái sự thấy biết về bát chánh đạo, cũng có nghĩa là thành tựu cái sự thấy biết về thân tâm của mình rồi. Chiếc bè nó đã hình thành được rồi, trong tâm của vị này rồi, là chánh tri kiến đã hình thành rồi. Và bắt đầu sao? Dùng tay chân tinh tấn. Phải bơi nha, phải học cách bơi. Còn phải biết học cách chèo nữa. Cách chèo đó như là như thế nào? Chèo làm sao cho đúng, đưa đúng cái hướng đó. Nhưng mà cái chiếc bè này nó hay lắm. Chiếc bè này nó có một cái tính năng rất là đặc biệt. Là làm sao? Là một người mà khi lên được cái chiếc bè này rồi, dù cái người này bơi, cái sức người này yếu hay sức của người này mạnh, thì nó vẫn nhẹ nhàng hướng từ từ qua đúng đến cái bờ bên kia. Đó là đặc điểm của cái chiếc thuyền bát nhã, bát chánh đạo. Nó khác hẳn với những cái chiếc thuyền khác. Đúng rồi, nó không có số dê. Cái chức năng, cái cơ cấu của chiếc bè này vi diệu. Vi diệu. Là sao? Là nó cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nếu người bơi nhanh thì nó sẽ đến nhanh. Người bơi chậm thì nó cũng sẽ tà tà. Nhưng mà cái định hướng của nó cứ ngay cái hướng bờ bên kia nó đi. Nó không có sâu dè. Đó là chiếc thuyền bát nhã của bát chánh đạo. Một người khi đã đặt chân lên cái con thuyền này rồi thì chắc chắn tối đa 7 tiếng đồng hồ qua tên bờ này kia. 7 tiếng đồng hồ là tượng trưng cho gì? 7 lần sanh tử nữa. Đó. Bước lên cái chiếc thuyền đó được gọi là sao? Vị dự lưu. Dự lưu là gì? Là vị đã tham dự vào cái dòng chảy của cái chiếc bè này rồi. Lưu mà, dòng chảy mà, dự là tham dự. Là sao? Là vị đã tham dự vào dòng chảy của cái chiếc bè này, đưa đi đến cái bờ bên kia rồi. Gọi là vị dự lưu là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Và tối đa 7 tiếng hồ à. Có nhờ bạn đạo hộ niệm không mà có 7 tiếng hả cô? Có nhờ bạn đạo hộ niệm không? Dạ. Yeah. Tinh tấn, dùng tay và chân. Cô à, nếu mà không có nghe cô giảng những cái về ba bát chánh đạo với lại mình mà năm năm tên cướp á là mình lại nghĩ khác rồi cô. Thật sự là sáng tỏ. Dạ, cảm ơn cô. Chứ nếu mà không có gì là chắc mà mình phải nhờ hộ niệm á. Hộ niệm có nghĩa là gì? Hỗ trợ cho cái tâm niệm của cái người ra đi. Mà nếu mà chúng ta hiểu theo một cách phóng thoáng á, thì hộ niệm là hỗ trợ cho tâm niệm của người ra đi đến bờ bên kia là Niết Bàn. Thì thực sự là có năm pháp hộ niệm cho một người ra đi đến bờ bên kia Niết Bàn là gì? Nó là giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. Giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. Đây là năm pháp hộ niệm cho một người lên thuyền bát nhã đi đến bờ bên kia một cách nhanh chóng. Năm cái pháp đó được gọi là năm cái pháp hỗ trợ tâm niệm của người trên đường đi đến bờ bên kia của an lạc và giải thoát. Hay còn gọi là năm pháp hỗ trợ một vị thành tựu chánh tri kiến đi đến tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả. Khi một người đã bước lên cái con thuyền bát nhã này rồi thì người đó, tâm niệm của người đó cần được hỗ trợ năm pháp, là phải có giới hạnh được gọi là giới, tiếp tục văn là tiếp tục nghe, tu tập, học hỏi thêm những lời dạy của Đức Phật, gọi là văn. Chứ không phải nói là tôi vừa hiểu vậy là đủ rồi đó. Không, là chưa, còn phải được hỗ trợ. Tại vì sao? Mới có bước lên thôi, thành ra còn phải tinh tấn dùng tay chân nữa, là chúng ta hiểu ha. Thì như vậy là giới, phải có giới hạnh, tiếp tục nghe những lời dạy của Đức Phật là văn. Rồi cái gì nữa? Thảo luận. Thảo luận là sao? Trong cái sự tu học, cái này chưa rõ, cái kia chưa rõ, đem ra hỏi những người đã hiểu biết vấn đề đó, để người ta giải thích cho mình, để mình sáng tỏ, mình thông đạt những cái pháp mà mình vẫn còn chưa được rõ lắm. À, đó được gọi là thảo luận, là pháp thứ ba. Chỉ và quán. Chỉ là gì? Phải tu tập trạng thái tâm thiền định nữa. À, chúng ta nhớ ha, tâm phải tịnh chỉ. Tịnh chỉ đây nghĩa là tịnh chỉ, là an chỉ, là đình chỉ. Mà đình chỉ cái gì? Cái sự vọng động, hoạt động của gì? Của tưởng và hành, làm cho nó yên trở lại, được gọi là chỉ. Không, chỉ là an chỉ, tịnh chỉ, đình chỉ sự hoạt động tưởng và hành, mà còn được gọi là gì? Là thiền định đó. Chúng ta hiểu ha? Và quán nữa, chứ không phải không. Là phải có cái sự quán chiếu, cái sự nhìn nhận, cái sự xem xét cái ngũ uẩn này, quán sát cái tánh vô thường, cái tánh khổ, cái tánh vô ngã của nó, cái tánh trống rỗng, cái tánh trống không của nó. Phải thể nghiệm, phải để cho tâm mình trải nghiệm, thể nhập trong những cái ý nghĩa đó. Chứ không phải chỉ học những cái pháp đó trên bề mặt ngôn ngữ, mà phải thể nhập được như thế nào. Thân là vô thường, cảm giác là vô thường, tưởng là vô thường, suy nghĩ là vô thường, thức là vô thường, phải để cho mình thể nhập những cái pháp đó nữa. Thì đó được gọi là quán đó. Chúng ta hiểu chưa? Quán sát. Mà quán sát để cho những cái ý nghĩa kia trở thành một cái hiện thực sống động trong nội tâm của mình. Quán sát để cho những cái pháp kia trở thành những cái mình thực chứng, thực thấy, thực biết. Đó là quán đó. Chúng ta hiểu ha? Như vậy một người khi đã bước lên chiếc thuyền Bát Nhã, cứu độ người từ biển chết đi sang cái sự sống, cái sự bất tử đó, thì phải cần sự hỗ trợ năm pháp: giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. À, chúng ta nhớ ha. Thì như vậy là một người sau khi đã thâu góp cỏ cây nhành lá, là sau khi đã văn tư thành tựu rồi, thì bắt đầu sao? Cột lại thành chiếc bè, và lên cái chiếc bè đó là bắt đầu sao? Là thành tựu chánh tri kiến, bắt đầu cái sự tu tập, bắt đầu cái việc là sao? Vượt thoát cái đầm lầy sanh tử, vượt thoát cái vòng xoáy của sanh tử. Mà có phải dễ vượt hay không? Đâu phải dễ vượt. Nó vẫn nhiều khi đi biển chúng ta thấy sao? Sóng dỗ dập dìu này nọ kia không? Nhiều khi có cá mập đó không? Nhưng mà yên tâm, yên tâm. Khi một người đã bước lên được cái chiếc thuyền Bát Nhã này rồi, thì chiếc thuyền này là sao? Là một cái, có một cái sự kết cấu hết sức là vi diệu, vi diệu tuyệt vời. Và khi lên chiếc thuyền này thì những cái phương tiện của chiếc thuyền này sẽ đầy đủ để giúp cho người này đối chọi với tất cả những cá mập, những sóng to, những bão lớn, những dông tố của cái biển sanh tử đó. Những phương tiện của chiếc thuyền này nó là một cái phương tiện thiện xảo, là một cái phương tiện gọi là gì? Tối tân hiện đại, cực kỳ hiện đại. Nó có thể giải quyết tất cả những cái vấn đề có thể gặp ở trên cái biển sanh tử đó. Chúng ta hiểu không? À, là chiếc thuyền này được sao? Được trang thiết bị như thế nào? Thứ nhất là không có sửa nhà. Thứ hai, phương tiện là tuyệt vời, là hoàn hảo, là hoàn chỉnh, là hoàn bị, là hiện đại, là một loại phương tiện tốt nhất. Không có gì có thể chê trách trong các phương tiện nữa. Bây giờ trên cái chiếc thuyền vượt biển này, người này có thể gặp cá mập, gặp cây cối nó cản trở đường đi, rồi nhiều khi gặp những cái cái dùng nước cạn nó lồi lên, không, nó làm thuyền mắc cạn, đúng hay không? Rồi sao nữa? Rồi sóng to, gió lớn, bão, bão bùng, đúng hay không? Nhưng mà chiếc thuyền này đầy đủ hết, đầy đủ hết. chúng ta có thấy những cái chiếc xe mà hiện đại bây giờ hay không? Bấm nút một cái là nguyên cái mui nó tự động nó ve ra ngoài sao, khi mà trời đẹp á, ve ra ngoài sao mình đi hít thở không khí trời, đúng hay không? Rồi trời mưa, trời tuyết thì bấm vô một cái nó tự động nó đóng lại, nó che lại cho mình. Đi đến cái chỗ nào nó dừng, nó bấm cái cửa nó tự động nó bung ra và bước đi vậy. Thấy không? Xe đó hiện đại hay không? Đúng không? Xe đó mất tiền phải không? Mất không? Cỡ nhiêu? Thì cái chiếc thuyền Bát Nhã này nè, nó còn hiện đại gấp 100.000 tỷ lần những cái chiếc xe hiện đại đó nữa. Tại vì sao? Vì sao? Chỉ cần một tà tư duy khởi lên, cái lập tức một chánh tư duy vô dạt ra. Chỉ cần một tà ngữ khởi lên một cái là sau đó là một cái chánh ngữ nó xuất hiện, nó đẩy lùi. Một tà nghiệp khởi lên một cái là một cái chánh nghiệp đó, nó cho là văng ra. Chỉ cần một cái sự siêng năng tinh tấn bậy bạ là khởi lên một cái là chấm dứt, đưa vào trong chánh tinh tấn. Sự quán niệm tùm bậy tùm bạ dẹp, nó đưa vào trong đó cái chánh niệm. Cái thiền định mà không đúng những cái tà định đó, ok, nó tẩy rửa liền, nó đưa vào trong cái chánh định. Những cái tri kiến sai lầm nào khởi lên một cái là sao? Nó xuất hiện liền, những cái chánh tri kiến đẩy đi. Chúng ta thấy hay không? Thì như vậy bất cứ những cái loài mà cá bự nào ở trong cái biển sanh tử đó, hay những cái vật cản gì ở trên đó, hay là sóng to, bão bùng gì, thì sao? Phương tiện chiếc thuyền này là hoàn hảo. Hoàn hảo, hoàn chỉnh và có khả năng đưa người này đến bờ bên kia một cách an toàn. Đó là chiếc thuyền Bát Nhã, chiếc thuyền Bát Chánh Đạo. Nếu mà chúng ta có thể hiểu được như vậy về Bát Chánh Đạo, thâm nhập được như vậy về Bát Chánh Đạo là chúng ta đã ở trên cái chiếc thuyền đó rồi. Chúng ta hay hay không? Bát Chánh Đạo là một cái chiếc thuyền mà gọi là hiện đại tối tân nhất trong tất cả những cái chiếc thuyền đưa người vượt thoát cái biển sanh tử. Nó là một chiếc thuyền hiện đại nhất. Không phải là như là bình thường chúng ta khi chưa hiểu đó đó, phần nhiều á là nhìn xem thường. Bát Chánh Đạo là gì? Trời, có gì đâu, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, mấy cái đó chả có gì á, bình thường. Nhưng mà hiểu vào tiếng Việt đi, nó thấm lắm. Nó thấm lắm. Bát Chánh Đạo là một phương pháp hoàn chỉnh với 8 cái điều đúng. Phương pháp hoàn chỉnh, phương pháp chân chánh, phương pháp đúng đắn với 8 cái điều đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Chúng ta thấy hoàn thiện, hoàn hảo, hoàn mỹ chưa? Còn một cái chỗ nào mà không được cái chiếc thuyền này nó trang bị nữa? Chiếc thuyền này không có còn một cái chỗ nào gọi là trang bị mà nó là khiếm khuyết hay là thiếu sót cho một người trên cái chiếc tàu để vượt thoát được cái vòng xoáy của sanh tử. Những phương tiện của Bát Chánh Đạo hoàn toàn đầy đủ và thiện xảo cho một người vượt thoát bến bờ sanh tử. Và một người muốn vượt qua khỏi cái biển lớn của sanh tử này phải dùng cái chiếc thuyền với đầy đủ những cái phương tiện như vậy mới có thể vượt qua được cái biển sanh tử. Nếu mà chúng ta dùng những con thuyền không đầy đủ phương tiện, chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta thấy như thế nào? Một cơn bão nhấn chìm cái chiếc thuyền đó liền. Khi cái chiếc thuyền không đủ mạnh, không đủ vững, không đủ phương tiện, không đủ chất lượng, thì chúng ta sẽ không thể nào vượt thoát được cái biển trùng dương của sanh tử hết. Và Bát Chánh Đạo là một chiếc thuyền đầy đủ tất cả những yếu tố để một người có được sự an toàn trên con đường vượt thoát biển sanh tử. Khi những cái thấy biết sai lầm khởi lên, thì thấy biết đúng sẽ tẩy sạch những cái thấy biết sai lầm đó. Khi những cái suy nghĩ sai lầm khởi lên, thì suy nghĩ đúng sẽ tẩy sạch những cái suy nghĩ sai lầm đó. Khi những cái lời nói không chân chánh diễn ra, thì những cái lời nói chân chánh sẽ dần dần tẩy xóa những cái lời nói không chân chánh đó. khi những cái hành động không chân chánh xuất hiện thì những cái hành động chân chánh sẽ từ từ dẹp sạch những cái hành động không chân chánh kia. Khi một sự nuôi mạng không chân chánh có mặt thì cái sự nuôi mạng chân chánh sẽ từ từ tẩy xóa cái sự nuôi mạng không chân chánh. Trong việc siêng năng tinh tấn sai lầm không đúng cái phương pháp của một cái người tu thì cái sự siêng năng chân chánh đúng cách sẽ tẩy xóa những cái siêng năng không đúng, không có đúng. Trong một sự quán sát không có đúng, không có chân chánh, không có giúp vượt ra được cái lưới sanh tử thì cái sự quán sát đúng này sẽ giúp cho người này tẩy xóa những cái hành động sai lầm kia và giúp cho người này thành tựu trí tuệ đi ra đến cái bến bờ thoát ly sanh tử. Và trong những cái sự định tâm không đúng thì cái sự định tâm chân chánh xuất hiện và tẩy xóa những cái sự định tâm không có chân chánh. Thì như vậy chúng ta thấy chưa, cái phương tiện của bát chánh đạo là gì? Một phương tiện, một pháp hành, một con đường thực hành hoàn hảo, hoàn chỉnh, chỉnh chu, toàn diện trong mọi mặt. Đức Phật nói á, bát chánh đạo không thể có ai mà chê trách được cái bát chánh đạo. Nếu một người mà chê trách được bát chánh đạo thì người đó sẽ lập tức bị chỉ trích liền. Chỉ trích như thế nào? Nếu anh phê bình, anh phê phán rằng bát chánh đạo với chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng như vậy là không đúng, vậy chẳng lẽ anh tán thán cái tà tri kiến à, anh tán thán cái tà tư duy à, anh tán thán cái tà ngữ à, anh tán thán cái tà nghiệp, cái tà mạng, cái tà tinh tấn, cái tà định à? Thì đối với một người mà chỉ trích phê bán bát chánh đạo thì Đức Phật nói lập tức có những cái sự chỉ trích về chính con người này diễn ra liền. Đối với một đời sống đúng chân chánh như vậy, mình không đồng ý, không quan hỷ thì như vậy mình quan hỷ với đời sống không đúng à. Bát chánh đạo được gọi là một đời sống đúng, một đời sống chân chánh, giúp con người vượt thoát được cái biển tham sân si. Thật sự là con muốn dùng những cái phương tiện mà để làm nó chói sáng trở lại cái con thiền bát nhã này, cái bát chánh đạo này, phải tôn vinh lên được những cái vẻ đẹp, cái sự hoàn thiện, cái sự hoàn mỹ của bát chánh đạo này. Vì sao? Vì hiện nay bát chánh đạo đang bị mờ dần. Và bây giờ ít người đã còn biết đến nó. Chúng ta còn nhớ có một câu không? Bởi vì tâm địa si mê mà ngày càng ít kẻ về nẻo chân. Bởi vì chẳng kính thánh nhân, lấp dần thánh đạo, đào đường khổ đau. Chẳng trao truyền, chẳng thực hành, con đường thánh đạo sẽ thành khói xương. Giờ đây thánh đạo mờ dần, sau này chẳng kẻ giữ phần vô sanh. Thì như vậy cũng là đôi chút để chúng ta chiêm nghiệm được cái chữ thiền bát nhã tuyệt diệu mà chúng ta đang thâu góp cành cỏ cây lại để mà làm cho mình vượt thoát cái biển sinh tử này, nó là một cái chiếc thuyền như thế nào. Con thật sự là muốn giải thích như thế nào đó mà để cho chúng ta thật sự ý thức đúng về cái chiếc thuyền bát nhã này và trân trọng đúng cái giá trị của cái chiếc thuyền bát nhã này. Thì mà một khi mà chúng ta có thể thể nghiệm và thâm nhập được đúng cái giá trị của chiếc thuyền bát nhã này thì chúng ta mới hoan hỷ, mới hân hoan, mới tinh cần, tinh tấn bước vào trên cái chiếc thuyền này và cố gắng tinh tấn dùng tay chân vượt thoát qua bên bờ bên kia. Và nhớ ha, chiếc thuyền này tuyệt vời, cơ cấu tuyệt vời, lên đến thuyền rồi tối đa 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ đó là nói về vị dự lưu, còn 7 lần sanh tử nữa là chắc chắn đến bờ bên kia. Chú yên tâm, cái cơ cấu chiếc thuyền này đặc biệt lắm. nó chỉ đón nhận cái người hoan hỷ đối với cái thiền đó lên tàu thôi. Và người nào biết được giá trị của nó mới có thể lên được chiếc thuyền này. Người không biết giá trị của nó lên không được. Và rắn độc thì làm sao biết được giá trị của chiếc thuyền? Thuyền này vi diệu lắm, kết cấu rất là vi diệu. Chỉ đón nhận những người hiểu biết chân chánh đúng về giá trị của chiếc thuyền đó, của chính cái chiếc thuyền đó thì mới có thể bước lên được cái chiếc thuyền đó thôi. Còn những người không hiểu biết đúng về cái giá trị chiếc thuyền này không thể nào bước lên được cái chiếc thuyền bát nhã này cả. À, chúng ta hiểu ha? Giờ này yên tâm chưa? Đừng có sợ mà rắn trả theo. Cô, không phải chiếc thuyền nó đi trên con đường độc nhất mà Đức Phật nói không? Đúng rồi đó. Rồi, Đức Phật nói tiếp. Tinh tấn dùng tay và chân này các tỳ kheo là đồng nghĩa với tinh cần, tinh tấn. Thì như vậy lên thuyền rồi thì chúng ta còn cần phải tinh cần, tinh tấn với giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. À, chúng ta nhớ ha. Và vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền. Này các tỳ kheo là đồng nghĩa với bậc A-la-hán. Đó là người đã giải thoát khỏi cái bến bờ sanh tử, bến bờ nguy hiểm, thoát khỏi bốn con rắn độc, năm cái kẻ sát nhân thù địch, cái tên thứ sáu là cướp nhà giết người, rồi cái ngôi làng trống không, rồi bọn cướp phá làng, rồi thoát khỏi cái bờ bên vừa rồi đó, là cái bờ sao là nguy hiểm và kinh hãi. Đó được gọi là người vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, hay còn gọi là bậc A-la-hán. À, chúng ta rõ hay. Thì như vậy là cái ý nghĩa của bài kinh này là đưa đến cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về cảnh sống của chúng ta. Đó là ý nghĩa của bài kinh. Bài kinh này đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện và chân thật trở lại cái đời sống mà chúng ta đang sống là gì. Và giúp cho chúng ta có một cái ý thức mạnh mẽ trong cái sự tu học. Thấy rằng là mình đang sống với nguy hiểm. Mình đang sống với rắn độc. Mình đang sống với những người sát nhân. Và mình cần phải cố gắng để thoát ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Thì bài kinh này chúng ta cần chiêm nghiệm. Cần chiêm nghiệm thật nhiều vào trong ý nghĩa của bài kinh này. Và từ trong ý nghĩa của bài kinh này liên hệ vào trong đời sống của chúng ta. À, con mong chúng ta hiểu ha. Và cũng thông qua bài kinh này, chúng ta thấy được rằng những vấn đề chúng ta cần phải hiểu trong bài kinh này là hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải biết rõ về bốn đại chủng, về năm thủ uẩn. Mình biết mình đang gặp những cái nguy hiểm gì, rồi mình mới cố gắng mình thoát ra khỏi những cái nguy hiểm đó. Thành ra chúng ta cần phải biết rõ về bốn đại chủng, về năm thủ uẩn, về dục tham, về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, về bộc lưu, về thân kiến và về niết bàn là cái gì. Và từ đó tâm chúng ta nuôi dưỡng cái sự hướng đến cái bến bờ của an toàn và giải thoát. À, chúng ta hiểu ha. Và điều quan trọng nữa, chúng ta biết được giá trị của bát chánh đạo chính là gì? Chính là chiếc thuyền bát nhã giúp cho chúng ta vượt thoát từ bờ bên này nguy hiểm và sanh tử qua bờ bên kia an ổn và không còn nguy hiểm nữa. Và sự tinh cần, tinh tấn là một pháp mà chúng ta rất cần có trong cái sự tu học đi đến cái sự vượt thoát sanh tử phiền não và đau khổ này. Và chúng ta hiểu rằng phần cuối chúng ta hiểu rằng bậc A-la-hán là gì? Chính là một người đã thoát ly ra khỏi tất cả những nguy hiểm, những sợ hãi, những phiền não, những đau khổ, những bất an, những mông lung, những khó lường trong cuộc sống này. Đó là người vượt thoát được những nguy hiểm và đạt đến được cái sự bình an giải thoát. Đó là bậc A-la-hán.